mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Vân lão tổ đến Lạc Lăng Phong nói cho cùng vẫn là mượn danh nghĩa nhóm ma tu, nghe nói tông môn phụ cận gần đây luôn có một ít người hành tích quỷ dị hoạt động, vài đệ tử tại núi Thanh Miểu làm nhiệm vụ cũng không có trở về, chuyện ma tu tàn sát bừa bãi này hiện tại đã khiến cho nhóm cao tầng chú ý, vốn là muốn phái vài đệ tử trung tâm tu vi cao đến tìm tòi nguyên nhân. Huyền Vân sau khi nghe nói qua lại cảm thấy như vậy có chút không ổ, ma tu nếu là tiểu đánh tiểu nháo chỗ nào sẽ tới núi Thanh Miểu, nơi này chính là địa bàn lệ thuộc trực tiếp với Thanh Miểu tông, dám vào đến nơi đây nhất định là có âm mưu lớn, chỉ bằng vài cái đệ tử sao có thể ứng phó. Bởi vậy, cùng lúc trông thấy cái tên chán ghét Lâm Vũ kia, Huyền Vân liền giúp đồ đệ nhà mình tiếp nhận nhiệm vụ này. Trần Lạc sau khi nghe qua sự tình gật gật đầu, ta đi một chuyến là được, gọi mấy cái đệ tử tông môn chuẩn bị kia trở về đi. Sư tôn, có địa điểm tỉ mỉ hay không? Huyền Vân đáp, không có, những cái đệ tử đó đều mất tích tại thời điểm chúng ta không có phát hiện, đã qua thời gian một đoạn thực dài, chỉ có thể bằng nhiệm vụ bọn họ nhận để phán đoán một cái phạm vi đại khái. Hắn nói xong, đầu ngón tay điểm cái trán Trần Lạc, tin tức liên tiếp tiến nhập trong óc của cậu. Chỉnh lý tin tức trong mắt Trần Lạc tràn đầy hiểu rõ. Đích thật là có chút bất đồng không tầm thường, ta tự đi xem, chính là cũng cần tông môn làm chút chuẩn bị. Huyền Vân đáp, được, hắn nhìn về phía Trần Lăng phía sau Trần Lạc bỗng nhiên nói. Người đây một lần đi cũng nói không được là cần thời gian bao lâu, tạm thời phóng Lâm Vũ ở chỗ này của ta một đoạn thời gian đi. Trần Lạc nhất thời kinh hỉ đáp, kia làm phiền sư tôn, tiếp mượn danh nghĩa muốn cho hai người quen thuộc. Trần Lạc vô cùng cao hứng xuất phát, lưu lại hai cái mặt băng sơn mắt to nhìn mắt nhỏ. Sư tổ thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Cuối cùng Trần Lăng xả ra một nụ cười, miễn cưỡng nói. Huyền Vân lão tổ nhìn Trần Lăng, vẫn là một tư thái nghiêm nghị không thể xâm phạm. Trần Lăng cắn răng, hắn chỉ biết người này cùng hắn không hợp. Bên kia Trần Lạc đã xuất phát dọc theo bản đồ Huyền Vân lão tổ cho, dù sao đã ngây người tại Thanh Miểu Tông hơn 10 năm, lại hàng năm đi đầu ở trận tuyến đả kích ma tu, đối với phiến núi non này vẫn rất quen thuộc, càng miễn bàn khoảng cách mục tiêu nhiệm vụ lúc này đây cùng Lạc Lăng Phong cũng không quá xa, ước chừng có một ngày cậu liền tới địa điểm. Chuyện lần này cũng đủ làm Trần Lạc cảnh giác, cừu gia ma tu của cậu vốn là nhiều, càng miễn bàn trong đó cũng không thiếu người là đã từng lại đây đuổi giết cậu, ma tu lúc này đây nói không chừng có lẽ cũng là cừu gia của cậu, dù sao tuyển doanh địa này cùng Lạc Lăng Phong của cậu đích thật là khá gần. Nghĩ như vậy, cậu liền đã đến mục đích, hạ xuống phi kiếm. Nhìn quanh bốn phía, sơn thế nơi này dị thường hoang phế, huyền nhai bị đứt gãy có thể thấy được nơi trốn, đá lỏa lồ đem hình thể cả tòa sơn lộ rõ, không phải một cái địa phương dễ giấu kín. Này cũng làm cho người có chút nghi hoặc, bởi vì tạm thời không rõ nhóm ma tu suy nghĩ cái gì, Trần Lạc liền tính toán làm bộ như đệ tử phổ thông tiến đến làm nhiệm vụ che giấu hấp tấp nóng nảy chính mình lần theo dấu vết ma tu. Khóa Xương Phong, đại đệ tử Nhạc Lâm lại bị Huyền Vân lão tổ gọi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại trong ánh mắt vạn chúng hâm mộ, Nhạc Lâm lau mặt, cảm giác chuyến đi này của chính mình thực có khả năng không có nổi cái chuyện gì tốt. Quả nhiên, đến đỉnh núi, chỉ thấy một cái thiếu niên tóc đen đứng trong viện tử, thấy ai đều cho một cái ánh mắt như đao, cái loại đặc biệt sắc bén này. Cái ai này chính là Nhạc Lâm. Ngài, Nhạc Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là đi tới, hỏi. Vị đạo hữu này, lão tổ gọi ta. Chấm, Nhạc Lâm, vào đi. Hắn một câu còn chưa nói xong, thanh âm Huyền Vân lão tổ trong nhà tranh liền truyền ra. Mệnh lệnh của sư tôn lớn hơn hết thảy, Nhạc Lâm chỉ có thể cười cười xin lỗi với Trần Lăng, sau đó đi vào. Chân nhân, thi lễ xong, Nhạc Lâm liền ngồi xuống trên ghế. Huyền Vân lão tổ thản nhiên nhìn hắn, hỏi. Đứa bé bên ngoài kia ngươi xem qua. Nhạc Lâm nghĩ, nhiệm vụ lúc này đây chớ không phải là cùng đứa bé kia có quan hệ, một mặt gật gật đầu, đáp. Dạ, nhìn qua là một cái hài tử trầm mặc ít lời. Huyền Vân nói, đó là Lạc đệ tử nhi, hắn hôm nay muốn đi làm nhiệm vụ, liền đem đồ đệ phó thác cho Khóa Xương Phong, ngươi mang theo hắn vài ngày. Nhạc Lâm gật gật đầu, cung kính đáp. Vâng, ra khỏi nhà tranh, Nhạc Lâm đi đến trước mặt Trần Lăng, dùng tươi cười thân thiết nhất nói. Ngươi gọi Lâm Vũ đúng không, mấy ngày nay trước hết ở bên cạnh ta. Trần Lăng không trả lời, đôi con ngươi dị thường sắc bén, quét mắt Nhạc Lâm, lại hung hăng trừng mắt nhìn nhà tranh, lúc này mới không cam không gật gật đầu. Nhạc Lâm quả nhiên là bé ngoan, Trần Lăng, hỗn đản Huyền Vân, thế nhưng phong thanh âm của ta không cho nói chuyện. Sớm muộn gì ta cũng trả thù. Huyền Vân, cho ngươi nhiều lời lấy lòng Lạc Nhi, lúc này ngươi cần nói, ngươi ngược lại không thể nói a, nhìn ngươi có thể nói hay không. Ha ha ha, cho nên nói, các ngươi rốt cuộc đánh cuộc cái gì đây? Ngày ngược lại thực bình thản liền đi qua, chính là Trần Lạc bên kia lại tiến triển không theo lòng người. Cơ hồ là đi khắp khu vực trên bản đồ Huyền Vân cũng không thấy có ma tu qua lại, Trần Lạc một mặt cảm thán tố chất địch nhân lúc này thật cao, một mặt lại không khỏi âm thầm gấp gáp. Trong nhà cậu còn có một cái tiểu đồ đệ tha thiết chờ đợi sư tôn về nhà đó. Sai, cái trong nhà của ngươi kia mới là ma thần. Lại tiêu phí vài cái canh giờ, mắt thấy sắc trời ảm đạm, lại muốn đến ban đêm, Trần Lạc nghĩ như vậy không xong, tìm cây ngồi xuống, chậm rãi lật xem tư liệu trong đầu. Vài cái đệ tử mất tích này đều là vì thu thập một loại linh thảo đặc sản trong phiến huyền nhai này, chính là nếu là đặc sản, dược hiệu cũng không tệ lắm, tự nhiên cần có lượng lớn, Trần Lạc chính mình tính thiếu đến đáng thương kia đi tiếp nhiệm vụ, loại nhiệm vụ thu thập linh thảo này mỗi lần đều là xếp hạng khá cao. Nếu người làm nhiệm vụ này nhiều như vậy, theo lý thuyết khu vực này sớm đã bị người tra xét, cũng không lạ lúc ban đầu cao tầng Thanh Miểu Tông không ý thức các đệ tử mất tích thật sự là bởi vì khu vực này sớm đã bị phân chia thành khu an toàn tuyệt đối. Như vậy, giữa vài cái đệ tử mất tích này có liên hệ gì, thực có khả năng chính là nhóm ma tu ẩn thân ở chỗ này. Trần Lạc khó hiểu tin tưởng vững chắc điểm này, mà không phải cho rằng vài cái đệ tử là bị yêu thú trong núi đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi bản đồ trong đầu ra chậm rãi dò xét, tu vi vài tên đệ tử mất tích này đều không cao, như vậy tự nhiên không có khả năng đi địa phương có nhiều linh thảo tranh cùng những cái đệ tử tu vi cao, địa điểm bọn họ lựa chọn thực có thể là một địa phương ít có cỏ dược hoặc rất thưa thớt. Tiếp nhảy ra những chỗ ti người bí ẩn này, Trần Lạc sàng chọn mấy lần, vẫn để lại không ít địa điểm, ở trong lòng âm thầm cảm thán địch nhân lần này thật sự thông minh, cũng không biết ẩn tàng bao lâu rồi, liền bắt đầu nhích người. Liên tiếp dò xét 3-4 địa điểm, trời đã hoàn toàn đen, Trần Lạc cuối cùng tại cái địa điểm phụ cận ngửi được một tia khí tức thuộc loại ma tu. Khí tức này phi thường nhạt mà còn là từ bên trong vực sâu đen nhánh truyền tới, không dễ dàng làm người ta phát giác, cho dù là phát giác cũng có khả năng cho rằng là linh lực độc đáo của vực sâu. Nếu không phải Trần Lạc còn có cái ca ca Trần Lăng, nói không chừng cũng sẽ bỏ qua một tia khí tức này. Đứng ở bên cạnh huyền nhai nhìn xuống, sâu đáng sợ, hai bên cũng là thập phần rõ ràng, nhìn không ra chỗ nào có thể giấu người. Trần Lạc cũng không dám chậm trễ, vội trước ở trên người bao trùm một tầng trận pháp ẩn nấp mới thật cẩn thận phi kiếm đi xuống dưới. Càng ngày càng thấp nhưng cái đáy vực sâu vẫn là một tầng màu đen, Trần Lạc cau mày, trái tim bắt đầu mãnh liệt nhảy lên. Bỗng nhiên, cậu trừng lớn ánh mắt kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt. Trên khóa xương phong, nhóm đệ tử ký danh tìm được lạc thú mới chính là Đùa Lâm Vũ mới tới nói chuyện. Cũng không biết là cái nguyên nhân gì, người này sau khi đi vào khóa xương phong một câu đều chưa nói quá. Cùng lúc đó, Trần Lăng vẫn luôn luôn gian nan duy trì hình tượng của hắn, một cái thiếu niên dương quang sáng sủa thế nhưng nói không nên lời một câu, này quả thật làm người ta tò mò. Nhạc Lâm tự nhiên sẽ không ngốc như vậy, hắn tinh tế kiểm tra ít hầu Lâm Vũ chính là khí thức của sư tôn nhà mình chặt chẽ dính tại trên mặt giống như dùng ánh mắt uy hiếp nhìn mỗi người ở đây, lực uy hiếp trầm mặc này cũng là phong cách Huyền Vân, dù là Nhạc Lâm cũng chỉ có thể yên lặng rút lui âm thầm cầu nguyện vì Lâm Vũ. Muốn nói một cái cấm ngôn thuật nho nhỏ Trần Lăng còn không đến mức không phá giải được chính là đệ tử có thể giải trừ phép thuật lão tổ độ kiếp chỗ nào bình thường. Hắn ngay tại trong lòng đem Huyền Vân cắt thành 8 mảnh cũng không có nói một câu. Thật sự là đến hoảng, nghe nói có ma tu trà trộn vào núi Thanh Miểu, ngay tại phụ cận ngốc đầu sơn. Trần Lăng đi qua bên người vài tên đệ tử chợt nghe bọn họ thảo luận. Không quan hệ, lúc này đi chính là Trần Lạc chân nhân, bao nhiêu ma tu đều có thể đánh ngã. A ha ta ha ha, nói cũng đúng. Một mặt tự hào, Trần Lăng một chút nghĩ ngốc đầu sơn là chỗ nào. Tên này chưa từng nghe qua a, từ từ. Tên này hình như là danh xưng cái địa phương kia a, nếu như thật là cái địa phương kia. Ngọa tao, bí mật cũng bị phát hiện, Trần Lạc thật cẩn thận từ phi kiếm xuống, dẫm tại một mảnh hắc ám quả nhiên vững vàng đứng lại. Đây không phải là vực sâu, mà là có người đem nơi này làm ra bộ dáng vực sâu, phía dưới đây thực có khả năng chính là ổ ma tu chân chính. Trần Lạc phóng nhẹ cước bộ tại trên vật chất không rõ màu đen đi trái đi phải, lúc này mới buông ra linh lực ngưng tụ tại dưới chân, trọng lượng tự thân nhất thời tăng lớn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu đen bỗng hãm xuống, bóng dáng Trần Lạc nháy mắt bị nuốt hết, trước mắt tối sầm lại, lại mở to mắt Trần Lạc chỉ thấy tiểu linh miêu trắng nhỏ kia. Như thế nào chỗ nào đều có thể nhìn thấy ngươi, Trần Lạc chọn mày, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía linh miêu. Ảo thuật hồ mới ngưng tụ tốt run lên lại tán, nó kêu gọi đại chủ nhân chính mình. Chủ nhân, tiểu chủ nhân đã tìm tới cửa làm sao đây? Trần Lăng tại khóa xương phong buồn bực tiếp thu thư cầu cứu thực không lưu tình nói. Đến hỏi Trì Thiên Trạch, chính là ta không biết nói a, hồ lệ dòng chạy đi. Trần Lăng, trách ta làm gì ta cũng không thể nói đó. Vì thế Trần Lạc liền nhìn đến Tiểu Linh Miêu, dùng một loại tốc độ chạy thoát thân, chạy như điên lao ra phạm vi tầm nhìn của cậu. Trần Lạc cứ cảm giác thật kỳ quái a, cách Trương.